Chương 873, Giáo tổ yêu thần, chính thức giáo tổ uy năng, phanh. Hư không rung động, này Thái Bình giáo tổ che khuất bầu trời nhất trưởng, trong nháy mắt bị hổ thần cho phá mất. Can Thiên, ngươi dám can đảm phản bội ta người tộc, một tiếng giận dữ mắng mỏ từ 33 trọng thiên ngoại truyền đến, đã thấy một đạo thái thủy chi khí xẹt qua hư không, nên không hóa thành một cây trường thương, hướng về kia Càn Thiên đinh tới. Giáo tổ thủ hạ lưu tình, chấm là bị bức hiếp, chấm vô tội a. Này Càn Thiên nhìn che khuất bầu trời, khóa định càn khôn nhất thương, lúc này lại là trong lòng dâng lên một cỗ chớ đại hoảng sợ, chỉ có chính thức trực diện giáo tổ, mới có thể phát giác chính mình là cỡ nào nhỏ bé, nhiều sao bất lực, giáo tổ lực lượng đơn giản đã cường đại đến vô pháp địch nổi. Phanh, hư không rung động. Đã thấy một bên lang thần thân thể trong nháy mắt một đạo màu trắng bạc cự lang hư ảnh đằng không mà lên, hướng về kia trường thương đập tới, trong nháy mắt song phương nhao nhao công kích ở trong hư không sụp đổ, tán loạn trong không. Càn Thiên nếu là đang dạy tổ cùng yêu thần ở giữa kẽ hở thủ lợi, tuyệt đối không phải là bị một phương nào hoàn toàn chán ghét, nếu là hắn giáo tổ cùng yêu thần lẫn nhau ngăn được. Giáo tổ, chấm đoan uổng a, chấm tuy nhiên chấp trưởng phong thần bảng, nhưng là không có phong thần lực lượng, cái này câu Trần Đế quân chi vị há lại ta có thể tùy ý vẽ phác thảo sửa đổi. Việc này tất nhiên có hiểu lầm. Này Càn Thiên ở một bên đụng thiên khuất no ý quả thật, lời vừa nói ra, chính tại chạy như bay đến các vị giáo tổ nhất thời là sắc mặt hòa hoãn một chút. Cái này Càn Thiên đúng là chỉ có trưởng khống thần chi quyền lợi, tuyệt đối không có phong thần lực lượng, hoặc là nói có thể phong thần, nhưng cái này cùng là lục ngự một trong câu Trần Đế quân lại là không trong danh sách phong phạm vi bên trong. Việc này Càn Thiên là hữu tâm vô lực. Nay bệ hạ vì sao xuất hiện tại cái này trên tế đàn? Chạy đến thái nhất giáo tổ chậm rãi từ hư không bên trong đi tới, gắt gao đe dọa nhìn Càn Thiên. Là yêu tộc bước hiếp chấm, yêu tộc các vị yêu thần len lén lẻn vào thiên đình, chấm lực lượng hữu hạn, như thế nào dám vi phạm các vị yêu thần ý chí? Này Càn Thiên lời bịa đặt đầy miệng no y hư không vỡ ra, đã thấy một đạo phù chiếu hóa thành lưu quang che khuất bầu trời, đồng nhiên hướng về kia yêu tộc các vị yêu thần chân áp tới. Qua nở nhiều như vậy làm cái gì tại, chỉ cần đánh giết mấy cái này tiểu xuất sinh, thần vị tự nhiên là có thể trở về về. Thái Bình giáo tổ lời nói lãnh khốc, này phù chiếu những nơi đi qua hư không vằn mèo, lấp lóe không vô tận lôi điện, hỏa diễm, thần phong các loại, vô số loại lực lượng nương theo lấy này phù chiếu, hướng về các vị yêu thần đánh tới. Lại là như thế, nói nhiều như vậy làm cái gì? Chỉ cần đem mấy cái này tiểu xuất sinh đánh giết, tự nhiên là có thể lật về. Một câu vậy quá dịch, giáo tổ cười lạnh, sau một khắc trong tay thần quang lấp lóe, đã thấy một trường trắng đen xen kẽ, tiên thiên bắt quái không ngừng lưu chuyển bản vẽ bị cầm trong tay. Vậy quá dịch giáo tổ nhìn lấy các vị yêu thần, lại là cười lạnh, chịu chết đi. Vậy quá dịch giáo tổ bắt quái đồ bao phủ một phương hư không, điên đảo âm dương, pháp tác trong nháy mắt cải biến, hóa thành này tiên thiên bắt quái pháp tác, một vị yêu thần không cẩn thận lâm vào bên trong, lại là nhất thời nửa khắc khó mà tránh thoát. Xuất thủ, đánh giết tiểu xuất sinh kia thái nhất giáo tổ đạo nhãn bên trong hừng hực thái dương chân hỏa lấp lóe. Sau một khắc đã thấy một khỏa tiểu thái dương trong nháy mắt lên đỉnh đầu bách hội chậm rãi dâng lên, toàn bộ đại thiên thế giới nhiệt độ trong nháy mắt lên cao. Trọn vẹn kỷ trà cao 10 độ, nay bị tiểu thái dương bao phủ chi địa nhiệt độ càng là không biết cao bao nhiêu, liền ngay cả này 33 trọng thiên vô số cung điện hoa văn trang sức đều trong nháy mắt hòa tan, hóa thành trạng thái dịch lưu tương, nóng rực vô cùng. Giết thái dương chân hỏa lấp lóe, đã thấy này thái nhất giáo tổ thủ trưởng đẩy, kéo lấy vậy cái kia tiểu thái dương hướng về nhất tôn yêu thần giết đi qua. Hồ thần, bổn tọa cùng ngươi chơi đùa. Đã thấy vậy quá đấu giáo tổ sải mạnh càng vô tận hư không, hiển lộ tại ở trong thiên đình, đã thấy vậy quá đấu giáo tổ thủ trưởng nhất động. Trong lòng bàn tay một vùng ngân hà chìm nổi, sau một khắc này tinh hà vô hạn phong đại, hướng về kia hổ thần che lấp mà đi. Hồ thần, ngươi ta cùng là nữ quan. Chúng ta qua một bên chơi đùa. Ngay tại hồ thần sắp động thủ viện trợ thơ ý điếm, đã thấy một đầu màu trắng vải vóc tản ra vô tận thần quang, từ hư không bên trong vươn ra, trong nháy mắt hướng về kia hổ thần cuốn qua tới. Đối mặt với thái tô giáo tổ nhất kích, hổ thần không dám thất lễ, trong nháy mắt quanh thân từng đạo lông xù cái đuôi lấp lóe, hướng về kia vải vóc giao thoa mà đi. Bổn tọa cũng đến sò xét một chút các ngươi bọn này xuất sinh thủ đoạn. Đã thấy vậy quá ớt giáo tổ trong tay xuất hiện một cái la bàn, vậy quá ớt giáo tổ không ngừng ba động la bàn, thái ớt thần số tại lặng yên không một tiếng động ở giữa chuyển động, không ngừng kích thích này từ nơi sâu xa mệnh số. Một cỗ quỷ dị lực lượng từ vô tận thời không hạ xuống, hướng về kia các vị yêu tộc thiên chi kiêu tử chấn áp tới. Vâng! 33 trọng thiên chấn động, này các vị giáo tổ trong lúc giơ tay nhấc chân một cỗ cường đại pháp lực ba động truyền ra, này bản mệnh pháp bảo những nơi đi qua, thiên địa pháp tắc trong nháy mắt bị đè ép đến một bên, chỉ có các vị giáo tổ chứng tha nhờ đại đạo pháp tắc thiên địa độc tôn, chi phối chiến trường. Giáo tổ uy năng bất phàm, này yêu tộc các vị yêu thần cũng là không kém hơn sắc. chứng tha nhờ yêu thần thơ y điếm chút bỏ di chân luyện chế vì một kiện món pháp bảo, cùng này giáo tổ va chạm, hư không trong nháy mắt bị kích phá, từng cái bờ lách hề hề hắc động đang nhẹ nhàng vặn vẹo lấp lóe, vừa mới muốn thu nạp giữa thiên địa linh khí, lại là trong nháy mắt bị các vị giáo tổ giao thủ dư ba phai mờ. Thái Bình đạo xem, Ngọc Độc Tú không ngừng hút vào hư giữa không trung thao thao bất tuyệt thiên địa đại kiếp chi lực, lại là nhẹ nhàng động động lông mày, giáo tổ uy năng đúng là vượt quá ta đoán trước, riêng là sử xuất pháp bảo về sau, giáo tổ uy năng quả thực là gấp trăm ngàn lần điệp ra, thậm chí có thể trực tiếp điều động cái này thiên địa pháp tắc, dùng để bài xích đối thủ pháp tắc thần thông chi lực, khiến đối thủ công kích vô hiệu, cái này giáo tổ uy năng quả thật là người tiên, trừ phi ta có thể chứng tha nhờ chuẩn tiên, mới có thể tại các vị giáo tổ công kích phía dưới tự vệ có thừa, nhưng nếu muốn bảo công, lại là không khỏi mạnh sai người ý nói. Ngọc Độc Tú tay phải chậm rãi sờ sờ trong tay háo ngọc như ý, tay trái sờ sờ bên hông hỗn độn trùng, nếu là pháp bảo toàn ra, bổn tọa cũng chưa chắc lại so với giáo tổ kém bao nhiêu. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú nhất thời động động bờ môi, nhưng phải trách, dạy thế nào tổ trong tay pháp bảo cùng bổn tọa, trong chư thiên này bất luận một cái nào pháp bảo cũng không giống nhau, so với này phổ thông đệ tử trong tay pháp bảo quả thực là ngày đêm khác biệt, thậm chí có thể tiến hành nghiền ép, căn vốn không cùng đẳng cấp. Ngọc Độc Tú gánh vác một tay nắm, tay phải nhẹ nhàng sờ sờ lông mày, quái thai, cái này giáo tổ cảnh giới thật sự là kỳ quái, đáng tiếc ta không phải giáo tổ, không biết được giáo tổ cảnh giới bí ẩn, không phải vậy này chưa hẳn không thể đối giáo tổ chiến lực làm một cái thực tế dự đoán. Đang nói, đã thấy Ngọc Độc Tú nhất thời biến sắc, hỏng bét, cái này 33 trọng thiên muốn bị mấy lao già cho đánh sợ, 33 trọng thiên đã hòa vào đại thiên thế giới, trở thành đại thiên thế giới một bộ phận, mấy lao già này nếu là đánh xuyên qua 33 trọng thiên, chẳng khác nào khiêu chiến thiên địa ý chí, hội dẫn tới thiên địa pháp tắc phản vệ, hạ xuống thiên phạt, cái này thế nhưng là có ý tứ. Đang nói, Ngọc Độc Tú lại là đột nhiên cảm giác được trong tay háo hơi hơi như bị phỏng, sau một khắc đã thấy này tam bảo như ý chậm rãi từ trong tay háo trượt xuống, bị Ngọc Độc Tú cầm trong tay. Cảm ứng đến tam bảo như ý, đã thấy này tam bảo như ý tựa hồ nhận từ nơi sâu xa một loại nào đó thần bí lực lượng cảm ứng, này tam bảo như ý trong nháy mắt nóng lên, nóng lợi hại. Này tam bảo như ý bên trong lôi chỉ bên trong vô số tiên thiên lôi dịch càng là lăn lộn không nghỉ. 33 trọng thiên không ngừng lay động, lúc này các vị giáo tổ tại 33 trọng thiên bên trong ra tay đánh nhau. Này vô số còn sót lại tại ở trong thiên đình chúng vị thần lại là bị ương. Này giáo tổ dư ba lướt qua, chúng vị thần trong nháy mắt bị cường đại uy năng hóa thành cho tàn, trọng sinh tại phong thần bảng bên trong. Này càn thiên xem thời cơ nhanh, nhìn thấy các vị giáo tổ sống mái với nhau về sau, lại là xa xa chạy đi. Có lẽ là các vị giáo tổ, yêu thần sợ Càn Thiên lan đến gần, đang đến gần Càn Thiên một khắc này, có ý thu liệm thể nội mạnh mẽ pháp lực thần thông, dư ba giảm yếu rất nhiều. Nhưng mặc dù là như thế, này Càn Thiên cũng là tại trong dư âm lung lay sắp đổ, thỉnh thoảng bị này dư ba cuốn lên, lật ngã nhào một cái, đụng vào sông núi trên vách đá, cũng là các vị giáo tổ yêu thần có ý cho Càn Thiên ăn liên lụy, gọi tốt tốt là người, nhận biết giáo tổ uy năng, không có thể tái sinh nhị tâm. Bất luận là giáo tổ, yêu thần lúc này cũng có thể cảm giác được này Càn Thiên thời thời khắc khắc đều tại bành trướng dạ tâm, tại các vị giáo tổ xem ra, việc này cho dù là Càn Thiên bị yêu thần bức hiếp, nhưng cũng chưa chắc không phải Càn Thiên thuận nước đẩy thuyền, có ý đem yêu tộc bỏ vào thiên đình, cùng nhóm người mình lẫn nhau ngăn được, này càn trời dần dần thư á cơ làm lớn, thành là chân chính ngư ông.